Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 28, góc truyện audio.com. Triệu Khương Lan đuổi ngón tay, đem khóe môi rớm máu lau sạch. Lúc này Triệu Khương Lan thu hồi sự đối chọi gay gắt kia, lộ ra 10 phần điềm tĩnh. Ánh mắt nàng lộ ra sự đạm mạc, nhưng sự thanh tinh này và mắt Mộ Dung Bắc Uyên càng chói mắt, giống như im lặng lên án. Mộ Dung Bắc Uyên chợt có chút hối hận, tâm cũng giật lên, hết lần này đến lần khác đối mặt Triệu Khương Lan, hắn cũng không nói ra nửa câu chịu thua. Hắn khó khăn nói ra hai chữ, bản vương, hồng mai. Triệu Khương Lan kêu nha hoàn bên ngoài, nghe thấy động tĩnh kia trong lòng đã sớm bị dọa sợ, chợt nghe thấy nàng gọi mình thì chạy chậm đi vào. Hồng mai thấy mặt Triệu Khương Lan thì rơi nước mắt, vương phi, mặt người làm sao vậy? Triệu Khương Lan đưa tay sờ sờ tự giễu cười, không sao, cũng thành thói quen rồi. Nàng nói đã thành thói quen sao? Ngực Mộ Dung Bắc Uyên tự dung đau nhói, đây là cảm giác chưa bao giờ có, rất khó chịu. Bản cung mệt tiếng khách, Triệu Khương Lan cũng không nhìn hắn, phân phó Hồng Mai rồi xoay người rời đi. Giang Dương cũng có chút hờn giận đuổi theo, thuộc hạ đưa thuốc cho Vương Phi, thấy Mộ Dung Bắc Uyên bất động tại chỗ, Đông Diêu nhắc nhở hạn. Vương gia, nên trả mèo cho Trắc Phi. Tuyết Nhi nghe được, Trắc Phi thì dựng thăng đuôi lên, Mộ Dung Bắc Uyên giật mình nhìn nó than nhẹ. Người đi trả Trắc Phi, bản vương không đi. Vâng, Triệu Khương Lan nhìn thấy Giang Dương đến, thở ra một hơi. May mắn hôm nay người thông minh, Vương Phi, ngài đừng trách vương gia, mặc dù thuộc hạ cũng rất tức giận việc hắn động thủ với ngầu, nhưng ta cam đoan hãn không có cố ý, mấy ngày nay tinh thần hẳn không tốt, độc tình pháp tác cũng không rõ ràng, nhưng đối với tâm tình lại vô cùng ảnh hưởng. Ta biết, Triệu Khương Lan lột trứng gà lặn mặt thuận tay chỉ đầu. Ta không so đo với người có vấn đề chỗ này. Giang Dương lâu mồ hôi, được rồi, Vương Phi không tức giận là tốt rồi. Nhưng sao có thể không tức giận, Triệu Khương Lan không thay đổi nói. Hôm nay rơ ta không so đo vì hẳn không bình tĩnh, cũng coi như là bệnh nhân. Nếu bình thường hãn đánh ta, ta nhất định đánh trả. Giang Dương nhìn gương mặt của nàng thở dài, thầm nghĩ, giấu bàn tay không biết mấy ngày mới có thể giảm. Triệu Khương Lan cũng không muốn ra ngoài, ai ngờ trong cung đột nhiên sai người truyền lời, nói trong cung có chuyện quan trọng, mời vương gia cùng Vion Phi tiến cung. Chỉ cho mang Vương Phi, Trắc Phi không đủ tư cách. Mộ Dung Bắc Uyên lên xe nghe ngựa thấy Triệu Khương Lan dùng son phấn che đi dấu vết trên mặt, cơ hồ nhìn không ra. Trong lòng hắn không bình tĩnh, nhưng vẫn vì thân phận giàu dĩ nói. Sau khi vào cung mọi việc phải thận trọng, đừng gây thêm chuyện cho bản vương, muộn vi lẩy trong cung Triệu Kiến chắc chắn có chuyện quan trọng. Không nói là gì sao? Không có, Triệu Khương Lan đẩy rèm xe ngựa, nhìn ra ngoài trong chốc lát trong lòng yên lặng tính toán, bất thình lình hỏi. Thân thể Thái Hậu gần đây tốt chứ? Mộ Dung Bắc Uyên không thích nàng suy đoán lung tung, hơi không vui nói. Chớ suy đoán lung tung, bản vương chưa từng nghe nói Thái Hậu không khỏe. Nàng nhàn nhạt nhìn hàn, lại không nói chuyện, cho tới khi vào cửa cung tiểu thái giám dẫn đường nói. Tứ vương gia, một tháng nay sức khỏe Thái Hậu suy sút, ngủ không ngoan, thỉnh thoảng còn thấy cảnh tượng kỳ quái, không biết làm sao lại bị dọa, thấy ai cũng không để ý. Nghe vậy, Mộ Dung Bắc Uyên kinh ngạc nhìn Triệu Khương Lan, sao nàng đoán được? Góc truyện audio.com, ngay cả hàn cũng chưa từng biết chuyện, Triệu Khương Lan làm sao biết được? Mộ Dung Bắc Uyên ngẩng đầu mờ mịt nhìn, chiều cách để có tiếng hiếu thuận, thấy Thái Hậu không nhận ra mình, thì tìm tôn tử tôn tức để lão nhân nhận người. Trong điện tử, tiêu của Thái Hậu đã rất đông người, trừ thái tử thân thể không có tật thì hoàng tử khác đều cùng thể thất đến. Còn có 6-7 thái y đứng chờ, chỉ sợ hơn một nửa thái y viện đều thảo luận ở đây. Triệu Khương Lan nhìn bộ dạng bọn hắn thảo luận không có kết quả, thậm chí còn có thái y lớn tuổi nói nhỏ. Chẳng lẽ có tà ma thác quái, hay là đến chùa Ngân Tuyền mời không đồng đại sư xem sao? Cách chương.